Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, Pha Đi Giã Tâm. Nhớ Mang Máng đã từng lưu hành một chuyện cười, giảng thuật là một đôi tình lữ bị biến thái sát nhân cuồng bắt cóc. Sát nhân cuồng để bọn hắn cùng nhau chơi đùa tảng đá cái kéo bố. Thắng thả đi, thua sẽ bị giết chết. Kết quả là Nam Hải nghĩ ra một cái biện pháp. Chỉ cần hai người đi ra nắm đấm, từ trước đến nay cục, liền có thể hai cái đều không cần chết. Nhưng cuối cùng, nữ hài ra chính là bố, Nam Hải ra lại là cái kéo. Nghĩ đưa nữ hài còn sống rời đi tâm, biến thành đưa nàng đi chết quái tử thủ. Philip lão thân vương cùng Thánh Ngân quan hệ tựa như thế một đôi đều mang tâm tư tình lữ. Thánh Ngân cảm ân lão đại của mình ca, lấy hiệp sĩ đổ vỏ thân phận dự định chiếu cố lão ca nữ nhi. Thẳng đến quanh năm cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng lão thân vương lại vì bao che con của mình, chấp nhận đại nhi tử đối với mình thân đệ đệ làm ra hung tàn sự tình. Cũng ngầm thừa nhận mình nữ nhi duy nhất cứ như vậy dâng ra nho nhỏ sinh mệnh. Duy sinh trong khoang thuyền Philip lão thân vương hiển nhiên chịu không được dạng này kích thích. Nhịp tim đột nhiên gia tốc gấp đôi. Tất cả sinh mệnh chỉ tiêu đều tại báo cảnh. Thẳng đến, Philip lão thân vương nhịp tim biến thành thẳng tắp. Tại trong thống khổ kết thúc mình cuối cùng một đoạn lữ trình. Nếu như thật có địa ngục, lão cốt đầu giờ phút này nhất định ngay tại kia một đầu chờ hắn tiến về. Tin tưởng Philip lão thân vương nhất định sẽ chờ không nổi đi cùng lão cốt đầu nói một tiếng, thật. Xin lỗi, a, Trương Lam nhìn xem Philip lão thân vương tắt thở, không có bất kỳ cái gì động tác. Kỳ thật Trương Lam đã sớm đoán được, lão cốt đầu báo thù hẳn là nói cho Philip lão thân vương một chút chân tướng. Nhưng không nghĩ tới chân tướng lại sẽ như thế kích thích. Nghe được Trương Lam cũng là nhìn mà than thở. Chỉ có thể nói, cao quý cỡ nào địa phương, liền có nhiều bẩn thỉu đồ vật bị ẩn giấu đi. Người thật không nên tới. Đã thật vất vả từ Tu La chàng trốn ra được, liền nên trốn đến xa xa không văn minh khu vực. Giờ phút này, Pha Đi từ ngoài cửa một mình đi ra. Trong tay ôm trong ngực thủy tinh tấm máy tính, một tay đẩy trên sông mũi mắt kiếng gọng vàng, tựa như vừa mới thêm xong ban văn viên đồng dạng. Không có cách, nhận ủy thác của người, ta đẩy không xong, sư phụ sống cả một đời, liền chờ giờ khắc này, ta không thể để cho hắn thất vọng a. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai, thế nhưng bởi vì ngươi đưa tin, Philip lão thân vương mạng mất. Pha Đi cũng không có tức giận như vậy, bình tĩnh tựa như thảo luận người qua đường sinh tử. Tự nhiên đi đến, đây là hắn thiếu sư phụ ta, hẳn là trả lại hắn. Các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng lão cốt đầu đều kinh lịch thứ quỷ gì. Mấy chục năm một mực chờ đợi một cơ hội như vậy. Trương Lam không có nửa phần tội ác cảm giác, nhưng ngươi phải biết, ngươi là không thể xuất hiện ở đây. Hiện tại ngươi là Nhật Bất Lạc tập đoàn lớn nhất tội phạm truy nã. Còn giết chúng ta lão thân vương, ngươi cái này gọi ta lại như thế nào cứu ngươi? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định cứu ta. Cái này không phải liền là ngươi bố trí tốt hết thảy sao? Trương Lam nói, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Cái này Nhật Bất Lạc tập đoàn trước mắt thực tế ngươi cầm quyền. Ngươi đang nói cái gì? Bị giam quá lâu đầu óc hồ đồ rồi sao? Không phải ta, ngươi bây giờ cũng sớm đã bị bắn chết. Pha Đi khinh bỉ nói, Pha Đi, không cần thiết lại đóng kịch. Ngươi kịch tinh bệnh cũng nên khỏi hẳn. Từ vừa mới bắt đầu, Mark liền là bị ngươi tiến hành đầu độc, cho nên mới có thể chuẩn xác khống chế độc phát thời gian cùng độc phát sau trạng thái. Để ngươi hoàn mỹ khống chế Mark Lâm vào trong hôn mê. Sau đó ngươi giá họa tại ta, để cho ta bị bắt được Nhật Bất Lạc tập đoàn đến. Nói là giữ gìn ta, lại làm cho ta tiến vào Thánh Ngân đợi Tu La Chàng. để ngươi nanh vuốt Tu La gây khó khăn đủ đường, liền là khiến cho ta cùng hắn kết thù kết oán. Lại sau đó, an bài Tu La giết lão cốt đầu, dẫn ta ra tay giúp ngươi diệt khẩu, lại vượt ngục lại tới đây. Ngươi biết ta nhất định sẽ giúp lão cốt đầu hoàn thành nguyện vọng. Cho nên tại nghiêm mật như vậy vòng phòng ngự bên trong vẫn là lưu lại lỗ thủng, để cho ta có thể thuận lợi lẻn vào đến lão thân vương cùng mác thân ở gian phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh ngươi liền sẽ giết mác, đồng thời cũng giá họa đến trên người của ta. Trương Lam nói ra mình toàn bộ suy tính. Cho cười, ta vì cái gì phải làm như vậy? Philip lão thân vương đợi ta như con gái ruột, cho ta chí cao vô thượng quyền lực, cùng áo cơm không lo sinh hoạt. Ta một mực đem hết khả năng vì Philip nhà làm việc. Ngoại giới đều gọi ta là Philip quái tử thủ. Ta như thế nào làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Fadi không thừa nhận, động cơ của ngươi còn cần ta đi nói sao? Đương nhiên là tiêu diệt hết thảy Philip dòng họ về sau. Nhật bất lạc tập đoàn đem triệt để sửa họ, biến thành vua của ngươi nước. Quyền lực thật là khiến người ta xấu xí đồ vật. Ngươi bây giờ nhìn qua thật xấu xí. Trương Lam tiếc nuối thở dài nói. Lúc đầu, Apollo hẳn là một mực chờ đợi ở chỗ này. Hắn mặc dù không thông minh, nhưng vẫn là có thể phân rõ ràng sự tình trọng điểm. Nhưng hắn lại không ở nơi này. Giải thích duy nhất chính là, ngươi ra tay với hắn, để hắn không thể trở thành ngăn cản ta giết chết Mark phụ tử chướng ngại vật. Vì cái gì? Ngươi dựa vào cái gì biết đến nhiều như vậy? Ngươi ép căn bản không hề thời gian điều tra sự kiện a. Fadi chấn kinh, khiếp sợ không phải Trương Lam phỏng đoán, mà là hắn tình báo nơi phát ra. Tình báo đều là lão cốt đầu giúp ta thu thập, một phần là Mark thân thể kiểm tra báo cáo, tinh chuẩn trúng độc tiêu chuẩn. Chống đỡ ta đối Mark là bị đầu độc suy luận, mặc dù chán ghét Mark người thực sự quá nhiều, nhưng chân chính có thời gian cùng đảm lượng làm chuyện loại này. Còn để hắn chính xác trúng độc đến hôn mê, chỉ có ngươi cùng Apollo hai cái, nhưng ở lão cốt đầu giúp ta điều lấy tư liệu của ngươi về sau, ta tính xác định phía sau màn hắc thủ liền là ngươi. Bởi vì ngươi là Philip lão thân vương bí mật thu dưỡng hài tử. Nhưng người biết chuyện này rất ít. Hắn là vì Mark mới thu dưỡng ngươi. Hy vọng có thể đưa ngươi đề bạt. Tương lai cho Mark chuyên trách sách giày. Từ pháp luật phương diện đi lên nói. Ngươi giống như Mark đều xem như Philip lão thân vương hài tử. Tên của ngươi phải gọi Philip. Fadi. Một khi Philip dòng họ người đều tử quang về sau, người chính là cái cuối cùng còn có thể được xưng là Philip người. Trương Lam trong đầu tất cả, nguyên bản tìm không thấy đáp án tính toán tất cả đều ghép lại đến cùng một chỗ. Vì trận này tam sát vở kịch, Fadi đã chuẩn bị mấy chục năm, có thể nói tại Mark vẫn là hài tử thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu tính toán như vậy. Vì hoàn thành đây hết thảy, nàng thậm chí cùng bá vương tập đoàn Cổ Hiên đều có cấu kết. An bài một trận rung động đến tâm can trò chơi, căn bản mục đích đều được qua Trương Lam. Kỳ thật chính là vì như thế một trận Nhật bất lạc nội bộ tập đoàn im ắng phản loạn. Một khi thành công, Fadi đem thuận lợi đăng cơ làm nữ vương, đồng thời cùng Cổ Hiên hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế giới này trò chơi, cũng không có người khác chuyện gì, vì cái gì không được sao? Fadi kinh ngạc nhìn xem Trương Lam, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta vì bọn họ Philip nhà dùng hết thảy, giết nhiều người như vậy, làm nhiều như vậy nghiệt. Cuối cùng, ta cũng chỉ là hắn một cái gen nhi tử sách dày người. Bảo ta làm sao cam tâm, ta cũng có thể gọi hắn ba ba. Ta thậm chí vì hắn tìm tới cha mẹ ruột của ta. Giết bọn hắn, liền để tỏ lòng ta trung thành. Nhưng thẳng đến cuối cùng, tại Philip lão thân vương bị bệnh một khắc này, ngươi biết hắn nói với ta cái gì sao? Nói cái gì? Trương Lam thật là có một điểm hiếu kỳ. Hắn nói, mặc kệ tương lai như thế nào, đều phải bảo hộ Mark nhanh hơn một điểm cùng hắn phát sinh quan hệ, sinh ra mới Philip dòng dõi. Xem đi, nguyên lai ta không chỉ là cái sách dày, vẫn là một đầu muốn cho Philip gia tộc sinh dục hậu đại cho cái. Loại này vận mệnh, ta không cam tâm. Fadi cười kể rõ lúc, trong mắt lại chảy ra một tia nước mắt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.